Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Chương 300: Thần tử đế tử. Vương phủ bên trong, một cỗ vết máu phun tung tóe. Đường đại thế tử đầu người rơi xuống, bị cái này hư không kiếm khí chuyển một chỗ ngoặt, ném đến đường lớn bên trên. A, đang cùng thế tử giao hợp nữ người nhất thời kêu sợ hãi. Tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời đêm, vương phủ trong nháy mắt đại loạn. Huy, trên nhà cao tầng Diệp Vô Đạo sắc mặt kinh hãi. Ngươi làm gì? Cái này làm sao lại cho giết? Vương phủ duy nhất thế tử, cũng chính là cái này An Định Vương dòng độc đinh. Kết quả Trần Trường Sinh một kiếm liền cho chảm. Làm cái gì, lá gan này cũng quá lớn đi. Đi trước đi. Trần Trường Sinh nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo sắc mặt khẽ run, bất đắc dĩ chống ra cây dù. Cái này dòng độc đinh vừa chết, siêu thoát cảnh An Định Vương há có thể từ bỏ ý đồ. Đây là gây đại phiền toái, cho nên hiện tại không chạy chờ đến khi nào. Mấy người tại Diệp Vô Đạo ẩn nặc thủ đoạn lặn xuống giấu. Đến một chỗ khách sạn, đến Diệp Vô Đạo là muốn trực tiếp chạy đi. Bất quá Trần Trường Sinh cho không, nói còn có việc không làm xong. Ngày thứ hai, là ai? An Định Vương hồi phủ, nương theo gầm lên giận dữ hoàng thành nhấc lên sóng lớn. Đếm không hết vương phủ đại quân tại trong hoàng thành cực nhanh tiến tới, nghiêm tra hết thảy có thể người. Tại gần như điên cuồng An Định Vương trước mặt, bất luận cái gì có can đảm phát ra bất đồng thanh âm người đều bị tại chỗ xử tử. Liền biết lại là cái này đức hạnh. Trần Trường Sinh nhìn lấy trong hoàng thành rối loạn, còn có rất nhiều thụ liên lụy người vô tội, cười lạnh: Diệp Vô Đạo, đợi lát nữa cho vương phủ thiếp một chương chữ lớn, miễn cho hắn chó điên cắn người linh tinh. Cho hoàng thành một cái yên tĩnh vẫn là thứ yếu, chủ yếu là như vậy dừng lại vương phủ điên cuồng, từ đó truy tra ra cái gì, lại liên lụy đến hắn đại thương nước. Bất kể nói thế nào, hiện tại đại thương còn lâu mới là Tử Viêm nước đối thủ. Được Diệp Vô Đạo đối với mình loại này bị hô để đổi lại tình cảnh không bình thường bất mãn, bất đắc dĩ bên trong có không ít lời oán giận. Sau đó gặp Trần Trường Sinh đem một hàng chữ lớn viết xong giao cho hắn về sau, Diệp Vô Đạo lập tức biến sắc, kinh ngạc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngươi là, có nghi vấn gì? Không có cái kia, ngươi yên tâm, đoạn đường này ta khẳng định không chạy. Cùng định ngươi, Diệp Vô Đạo nói ra. Trần Trường Sinh không để ý tới hắn, xoay người nói: Hà Tàng Phong, đến ngay đây, đem viên này thiên tịnh đan cho Tráng Chí còn đưa trở về. Nói cho hắn biết Hàn Quyền đã đền tội, nhượng hắn cực kỳ tĩnh dưỡng. Mặt khác ngươi tạm thời tiếp nhận vị trí hắn, cũng không cần theo tới. Trần Trường Sinh nói. Hà Tàng Phong tu vi liền đến niết bàn đỉnh phong cảnh, đi qua 3 khỏa linh đào trùng kích, đã đột phá đến ngôi sao cảnh giới. Có hắn về đại thương nước tọa trấn cũng có thể nhượng Trần Trường Sinh yên tâm một số. Đúng, Hà Tàng Phong cùng ngày trở về, mà điên cuồng An Định Vương phủ cũng ngày hôm đó quỷ dị bình tĩnh trở lại. Tu vi cao đạt siêu thoát cảnh An Định Vương kinh ngạc nhìn lấy con hắn ngoài cửa dán chữ lớn. Nhất Nguyên Tông Trần Trường Sinh, thế thiên hành đạo. Nhất Nguyên Tông chính là Kim Nhật Thiên Vực trong Đại Đế Tông Phái. Tông chủ quân Tà Đại Đế, Nhất Nguyên Tông. Tốt một cái Nhất Nguyên Tông. An Định Vương ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm chữ lớn, hô hấp dồn dập. Vương gia bớt giận, Nhất Nguyên Tông tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc, vương biết. Nhưng một hàng chữ liền muốn nhượng vương như vậy thôi này không có khả năng. Cha cho ta, cái này Trần Trường Sinh đến tột cùng là cái gì người? Là An Định Vương phủ tạm thời bình tĩnh lại. Trần Trường Sinh thấy thế cười lạnh một tiếng, chào hỏi Diệp Vô Đạo thượng linh thuyền, tiếp tục lên đường. Huynh đệ, ta liền nói ngươi khẳng định lai lịch không nhỏ. ngươi vẫn không thừa nhận, nhìn xem, hiện tại vẫn là thừa nhận đi. Diệp Vô Đạo nhìn chăm chăm Trần Trường Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhất Nguyên Tông, Đại Đế Tông môn a, đừng nói Đại Đế, tự liền đỉnh đầu bọn họ Mặt Trời Đại Nhật cũng là từ Nhất Nguyên Tông bất hủ cảnh cường giả quân. Bất hối chấn thủ, Kim Nhật Thiên Vực bên trong có thể có ánh sáng huy phổ chiếu tất cả đều là quân bất hối công đức. Có thể thấy được Nhất Nguyên Tông ảnh hưởng to lớn. Mà nếu như đi theo Trần Trường Sinh tiến vào chiếm giữ Nhất Nguyên Tông, chuyện này với hắn Diệp Vô Đạo tới nói tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Ngươi chuyến này đi ra ngoài là vì lịch luyện đi. Cũng thế, xem như các đại thần tử, đế tử nhân vật, tại ngôi sao tam cảnh bên trong đi ra ngoài lịch luyện khai hỏa chính mình danh hào là tất không thể miễn, chậc chậc. Xem ra ta Kim Nhật Thiên Vực rất nhanh lại phải ra một cái thần tử, thậm chí đế tử nhân vật. Diệp Vô Đạo líu lo không ngừng. Trần Trường Sinh từ từ nhắm hai mắt tĩnh tu, nghe vậy mở mắt nói, hiện tại Kim Nhật Thiên Vực bên trong có mấy cái thần tử. Đế tử là ai? Cái gọi là thần tử cũng là thiên phú hơn người, có được thần thể, thực lực mạnh mẽ cùng thế hệ. Loại nhân vật này bình thường chỉ có bất hủ cường giả huyết mạch mới có thể thai nghén mà ra. Cũng cho nên đồng dạng thần tử sau lưng tối thiểu cũng có một cái bất hủ cảnh cường giả làm chỗ dựa. Mà đế tử liền càng hiếm thấy hơn. Đế tử không đơn thuần là đại đế chi tử, càng phải có được đại đế chi tư, cùng thế hệ vô địch, tương lai có thành tựu đại đế khả năng mới có thể xưng là đế tử. Chúng ta Kim Nhật Thiên Vực thế hệ này còn không có đế tử đây. Diệp Vô Đạo bĩu môi nói, từ khi đời trước đế tử quân bất hối che lấy thiên hạ, quật khởi mạnh mẽ về sau, Nhất Nguyên Tông Thủy Chung không có lại xuất hiện qua cái gì kinh tài tuyệt diễm người. Điểm này so với còn lại mấy tầng thiên có thể kém một chút. Trần Trường Sinh gật đầu. Lịch sử cùng hắn trong trí nhớ không kém nhiều. Ở kiếp trước Kim Nhật Thiên Vực từ quân bất hối sau một mực không thể sinh ra đế tử, thẳng đến hắn Trần Trường Sinh xuất hiện. Về phần thần tử ngược lại cũng không tệ lắm, có thất đại thần tử, Nhất Nguyên Tông chiếm hai, còn lại năm cái theo thứ tự là Cửu Lê Nước, Đại Thánh Nước, Đại Tề Nước, Lạc Quốc Hoàng Tử Hoàng Nữ. Trong đó Cửu Lê Nước chiếm hai. Diệp Vô Đạo nói đến đây hạ giọng nói, ngươi là Nhất Nguyên Tông người, ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Hiện tại Cửu Lê thực lực quốc gia lớn, Cửu Lê Hoàng Đế càng là thiên hạ mạnh nhất bất hủ cảnh cường giả, cũng là quân Tà Đại Đế chi phía dưới đệ nhất nhân, quốc lực càng là che lấy còn lại đại quốc. Liền thần tử thần nữ đều cùng Nhất Nguyên Tông tương đương. Hiện tại cũng có người nói chúng ta Kim Nhật Thiên Vực rất có thể sẽ thời tiết thay đổi, nói không chừng cái này Cửu Lê Nước ngày sau liền sẽ siêu việt Nhất Nguyên Tông, trở thành chúng ta cái này nhất trọng thiên đại đế thế lực. Đối với cái này các người Nhất Nguyên Tông thấy thế nào a? Trần Trường Sinh gặp Diệp Vô Đạo hai mắt tỏa ánh sáng, không khỏi cười khẽ. Cửu Lê nói hắn lắc đầu, khó làm được việc lớn. Kiếp trước hắn quật khởi thời điểm, cái này Cửu Lê đã không có nhân vật gì cảm giác. Bất quá nghe nói lúc ấy Cửu Lê phong bình không tốt, có ruồng bỏ nhân tộc thuyết pháp, mặc dù không có chứng thực, bất quá hắn trong ấn tượng, đối cái này Cửu Lê là không có nhiều hảo cảm. Ngô đây chính là Cửu Lê Nước a. Diệp Vô Đạo chớp mắt, đương kim đệ nhất đại quốc cũng khó khăn làm được việc lớn, không thể đi Cửu Lê quốc hoàng đế cùng cảnh vô địch, cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Năm đó không biết bao nhiêu bất hủ cảnh cường giả thua ở Cửu Lê hoàng trong tay, tòa kia Cửu Lê thành trên tường thành tối thiểu nhiễm hơn 10 cái bất hủ cường giả máu có chiến tích tại này, không cần phải nói người trong thiên hạ cũng biết, tương lai có khả năng nhất xưng đế người không phải Cửu Lê Hoàng Mạc Trúc. Nói đến Cửu Lê nước, ta lại là muốn đi một chuyến. Trần Trường Sinh gật đầu trầm ngâm. Đi làm sao? Diệp Vô Đạo hỏi. Ngươi năng khiếu, trộm đồ. Trần Trường Sinh cười nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.